Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 221. Phòng Ngôn nói, nương, ngài yên tâm, món này nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, nói không chừng còn kiếm tiền hơn cả giả vị quán nhà ta. Phòng Nhị Hà vẫn luôn suy tư, không nói gì. Lúc này đột nhiên nói, cha hình như nghe nói ông chủ tiệm rượu sát vách muốn bán nhà. Còn thuê nhà thì không nghe nói. Phòng Ngôn nghe xong, trong lòng vui vẻ. Mua luôn cũng tốt mà, thuê nhà một năm cũng mất 70-80 lượng, mua luôn sẽ tiện hơn. Hơn nữa cửa hàng đó lại ở cạnh cửa hàng Tôn Gia, quá tiện rồi. Cha, bao nhiêu tiền ạ? Phòng Nhị Hà nói, trước đây không nghĩ tới chuyện mua, nên ta cũng không rõ lắm bao nhiêu tiền. Chỉ nghe nói lúc trước có người mua cửa hàng, hình như là hơn 1000 lượng. Chỗ đó hẻo lánh hơn, cũng không bằng vị trí của tiệm rượu này. Phòng Đại Ni kinh ngạc hỏi, hơn 1000 lượng, sao mà đắt thế? Phòng Đại Ni không rõ lắm tiền tiết kiệm trong nhà, Vương Thị biết cũng không đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là gần đây bà cũng không mấy khi lên huyện thành, mỗi ngày ở nhà theo thùa, trồng hoa. Nhưng Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn đều rõ. Sau Tết, theo việc mở rộng mặt tiền, cửa hàng mỗi ngày có thể kiếm được khoảng 10 lượng bạc, hai chi nhánh trên trấn cũng dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày cộng lại cũng có thể được 3-4 lượng bạc. Như vậy tính ra, một ngày có thể kiếm được 13-14 lượng bạc. Một tháng là 400 lượng, thu nhập sau Tết ước chừng đã có hơn 2000 lượng, cộng thêm tiền còn lại từ năm trước, tiền bán máy móc, và tiền Chu gia bồi thường tiền tích góp của nhà họ Đại khái có hơn 4000 lượng. Chỉ là, mở xưởng phấn nền, xây nhà, mua đất cộng thêm trang viên, nhà họ ước chừng còn hơn 2000 lượng. Lấy vị trí của cửa hàng kia, ít nhất cũng phải 2000 lượng bạc. Lúc trước đi xem chỗ người trong cuộc, nàng nhớ lúc đó liếc qua, nhà cửa gần đó cũng khoảng 2000 lượng. Hiện giờ qua 2 năm, phỏng chừng còn tăng giá. Bất quá không sao, trong tay nàng còn có một ít tiền bán nước trái cây. Đúng vậy, Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều đưa tiền bán nước trái cây cho Phòng Ngôn. Tiền bán máy móc thì đưa vào quỹ chung, nhưng tiền kiếm được từ cái này lại cho nàng hết. Phòng Nhị Hà biết Phòng Ngôn sẽ không tiêu tiền lung tung, nhưng nàng lại nhiều ý tưởng, còn thích đếm tiền. Cho nên Phòng Nhị Hà dứt khoát đưa hết thu nhập cho nàng, để nàng tự giữ. Như vậy tính ra, phỏng chừng tiền mua nhà cũng đủ rồi. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn nói, cha, ngày mai cha đi hỏi thử xem, nếu không quá đắt, chúng ta liền mua luôn đi. Con có lòng tin, trong vòng một năm có thể kiếm lại tiền mua nhà. Phòng Ngôn thề thốt đảm bảo xong câu đó, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Trong vòng một năm kiếm lại. Nhà bên đó ít nhất cũng phải 2000 lượng chứ. Con có thể đảm bảo trong vòng một năm kiếm lại. Phòng Nhị Hà không thể tin nổi nhìn nữ nhi tự tin của mình. Ông thật sự không muốn đả kích con gái, món đồ mới ra, sao nàng có thể đảm bảo kiếm được nhiều tiền như vậy? Giả vị quán nhà họ cũng phải trải qua một năm cải tiến mới có thể thu nhập 10 lượng mỗi ngày. Vương Thị cũng bị lời của Phòng Ngôn làm cho chấn động, hỏi, Nhị Ni, con có lòng tin đến vậy sao? Ngược lại là Phòng Đại Ni lại tỏ ra tin tưởng, con tin Nhị Ni, muội ấy nói có thể thì khẳng định có thể. Trước đây chuyện nào muội ấy nói ra mà không có vẻ kỳ quái, nhưng cuối cùng đều thành công. Cho nên con tin Nhị Ni. Phòng Ngôn cười với Phòng Đại Ni, nói, đa tạ đại tỷ tin tưởng. Phòng Nhị Hà suy nghĩ một lát, nói, được, nếu con cảm thấy mình có thể thành công, vậy cứ làm theo ý con đi. Dù sao nếu không thành công, mua về rồi chúng ta cũng có thể dời giả vị quán qua đó, như vậy liền không cần chiếm cửa hàng của nhà Tôn thiếu gia. Vương Thị vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, mắt sáng lên, vẫn là ông nghĩ chu đáo, đúng rồi, mua về là tốt nhất. Phòng Nhị Hà cười nói, ngày mai ta liền lên huyện thành hỏi một câu. Nói xong chuyện, Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn trở về phòng. Một lát sau, Vương Thị liền tới. Nàng bảo Phòng Ngôn đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Phòng Đại Ni, Đại Ni, con có thấy trong người không thoải mái chỗ nào không? Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 222. Phòng Đại Ni tưởng biểu hiện trước đó của mình làm Vương Thị lo lắng, ấy nấy nói, nương, con không sao, con khỏe mà. Là do trước đó con có một số chuyện nghĩ không thông, tâm tình không tốt. Vương Thị nói, thật sự không có không thoải mái sao? Bụng có đau không? Phòng Đại Ni lắc lắc đầu, nói, không đau. Thật sự không đau sao? Có cảm thấy bụng không được thoải mái không? Không phải đau, nương cũng không nói được là cảm giác gì, chỉ là có chút không giống ngày thường. Phòng Đại Ni vừa định lắc đầu, lại sờ sờ bụng, nói, nương nói vậy, đúng là có một chút. Gần đây bụng con cứ thấy hơi nặng nặng. Vương Thị vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, con nói như vậy, nương liền an tâm rồi. Hèn gì nương thấy con gần đây cứ là lạ. Một bộ dáng tâm tình không tốt, ăn cũng không nhiều. Phòng Đại Ni sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nàng vẫn luôn cho rằng cảm giác này là vì Cao Đại Sơn đi rồi, nàng tâm tình khổ sở mới như vậy. Lẽ nào còn có nguyên nhân khác sao? Nương, con không phải là bị bệnh đó chứ? Vương Thị nhìn bộ dáng khẩn trương của Phòng Đại Ni, cười vỗ vỗ tay nàng nói, con yên tâm, không phải bị bệnh, là trưởng thành. Trưởng thành? Phòng Đại Ni không thể tin nổi hỏi. Vương Thị ghé vào tai Phòng Đại Ni, khẽ nói, Đại Ni, con có lẽ là sắp tới quỳ thủy. Kỳ kinh nguyệt. Phòng Đại Ni vừa nghe từ này, mặt liền đỏ bừng, tai cũng đỏ lên. Vương Thị sờ sờ tóc Phòng Đại Ni, cảm khái nói, chớp mắt, con cũng lớn thế này rồi, có thể gả chồng sinh con rồi. Nương thật đúng là không nỡ. Phòng Đại Ni vặn vẹo quần áo của mình, nói, nương, con cũng không nỡ, ngài giữ con ở lại thêm mấy năm là được. Vương Thị cười nói, cha con và đại ca con cũng có ý này, muốn giữ con ở lại thêm mấy năm. Phòng Đại Ni vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng, nương? Vương Thị tuy không hiểu lắm vì sao nữ nhi đột nhiên phản ứng có chút mãnh liệt, nhưng vẫn cười nói, đúng vậy, đại ca con lần trước lúc đi là nói như thế. Phòng Đại Ni vui vẻ nói, vâng, vậy thì tốt rồi. Vương Thị lại dặn dò Phòng Đại Ni vài câu, bảo nàng chú ý một chút, ngày thường không được ăn đồ quá lạnh. Giống như món ăn hôm nay Phòng Ngôn làm thì không nên ăn. Nghỉ ngơi cho tốt, không được theo thùa quá muộn. Cũng không được chạy nhảy lung tung, đặc biệt là không được chạy lên núi. Buổi tối ngủ không được để bị lạnh. Vương Thị dặn dò xong liền rời đi. Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà lên huyện thành hỏi thăm, quả nhiên, ông chủ quán rượu muốn bán cửa hàng. Nguyên nhân là con trai nhà họ kiếm được rất nhiều tiền, nhà họ muốn lên phủ thành mở cửa hàng. Quán rượu và giả vị quán của nhà Phòng Nhị Hà sát nhau, vì giả vị quán làm ăn phát đạt, việc buôn bán nhà họ cũng được kéo theo một ít. Ông chủ quán rượu cũng biết quan hệ của nhà Phòng Nhị Hà với nhà giàu Tôn Gia ở huyện thành, biết hai người con trai nhà Phòng Nhị Hà đều thi đỗ đồng sinh. Bởi vậy, hắn cùng con trai mình thương lượng một chút, cuối cùng cũng không đòi Phòng Nhị Hà quá nhiều tiền, ra giá 2.500 lượng. Cái giá này cũng nằm trong phạm vi Phòng Nhị Hà có thể chấp nhận, tiền nhà họ cộng lại cũng xấp xỉ 2.700 lượng. Mua cửa hàng này, trang hoàng đơn giản một chút, tiền cũng đủ rồi. Phòng Nhị Hà đi đến thư viện Sương Sơn tìm Phòng Đại Lang thương nghị một chút, Phòng Đại Lang cũng tán đồng cách làm của Phòng Nhị Hà. Bởi vậy, Phòng Nhị Hà về nhà, buổi tối nói với Vương Thị các nàng. Ngày hôm sau, ông liền cầm ngân phiếu đi huyện thành mua nhà. Mua được cửa hàng rồi, Phòng Ngôn cuối cùng cũng có thể mạnh tay chuẩn bị mở cửa hàng. Cửa hàng này, Phòng Ngôn kéo Phòng Đại Ni hai người cùng nhau nghĩ ý tưởng. Trước tiên xác định công việc trang hoàng, trước đây là mở quán rượu, hiện giờ muốn mở cửa hàng hoa quả, rất nhiều chỗ đều phải làm lại một chút. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Còn phải đặt cho mặt tiền một cái tên thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tiệm được đặt tên là Thủy Quả Trai. Ngoài ra, Phòng Ngôn còn bảo Phòng Nhị Hà đưa nàng đi đặt làm rất nhiều bình gốm. Hiện giờ không có ly thủy tinh, nếu muốn mang đi, cũng chỉ có thể dùng bình gốm để đựng. Bình gốm dùng loại đựng rượu là được, bất quá kiểu dáng và kích cỡ phải thay đổi một chút, cố gắng làm cho đẹp hơn. Trên đó còn phải khắc ký hiệu của nhà Phòng Ngôn, Thủy Quả Trai. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 223. Ngay lúc Phòng Ngôn đang bận rộn không ngơi chân ở huyện thành, nàng nhìn thấy Trịnh Kiệt Minh và Đồng Cẩm Nguyên đi vào cửa hàng nhà mình ăn bánh bao. Phòng Ngôn ở sát vách nhìn thấy họ, vốn dĩ không định qua chào hỏi, nhưng, nhìn thấy việc buôn bán nước trái cây ở cửa, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Dặn dò Phòng Đại Ni vài câu, nàng liền đi sang cửa hàng bên cạnh. Chào biểu thúc, chào Đồng thiếu gia. Trịnh Kiệt Minh cười nói, Ngôn tỷ nhi, gần đây đang bận gì vậy? Ta nghe cha cháu nói các ngươi mua luôn cửa hàng sát vách rồi. Phòng Ngôn cười nói, đúng vậy, biểu thúc, con đang bận chuyện bên đó đây. Nhà con sắp mở một cửa hàng mới ở sát vách. Đồng Cẩm Nguyên đối với việc kinh doanh của nhà này vẫn rất xem trọng, nói, cửa hàng nhà các ngươi cũng hơi nhỏ, phỏng chừng mở lớn hơn một chút thì khách sẽ đông hơn. Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nói, đồng thiếu gia có điều không biết, nhà con mở ở sát vách không phải giả thái quán, mà là bán trái cây, kinh doanh trái cây. Trịnh Kiệt Minh hứng thú hỏi, kinh doanh trái cây? Chỉ bán trái cây thôi sao? Ta nhớ nhà các ngươi trồng mười mấy mẫu trái cây. Phòng Ngôn nói, không phải ạ, chỉ bán trái cây thì kiếm không được bao nhiêu tiền, nhà con muốn bán nước trái cây ở sát vách, còn muốn bán một món ăn mới, là đồ hộp trái cây. Đồng Cẩm Nguyên nói, đồ hộp trái cây. Trịnh Kiệt Minh kinh ngạc nói, biểu thúc ta Nam Bắc bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến món này. Đồng thiếu gia, ngươi cũng nghĩ vậy phải không? Đồng Cẩm Nguyên gật gật đầu, liếc nhìn Phòng Ngôn một cái, nói, ta đúng là chưa từng nghe nói qua món này, ở Phủ Thành chưa từng nghe, Kinh Thành cũng chưa từng nghe. Phòng Ngôn cười cười, nói, có thể là cách gọi khác nhau thôi, dù sao ăn ngon là được rồi. Trịnh Kiệt Minh cười chỉ vào Phòng Ngôn nói, không cần phải nói, món này khẳng định lại là ngươi nghĩ ra chứ gì. Đến lúc đó biểu thúc nhất định phải đến thử xem. Ngươi nói đồ ăn ngon, thì chuẩn không sai được. Phòng Ngôn cười híp mắt, nói, đến lúc đó con biếu biểu thúc mấy bình, để Văn Ca Nhi và Tuệ Tỷ Nhi ăn cho đã. Nói đến đây, Phòng Ngôn nhớ tới mục đích mình qua đây, nàng cười nhìn Đồng Cẩm Nguyên, nói, đồng thiếu gia, hai loại máy móc kia hiện giờ bán thế nào rồi ạ? Đồng Cẩm Nguyên nói, mới đầu bán cũng tạm, sau này hàng nhái ra tới thì không bằng lúc đầu. Bất quá, cũng coi như kiếm được một khoản. Phòng Ngôn nói, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, đồng thiếu gia, con muốn nhờ ngài một chuyện. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến số tiền lớn mình kiếm được nhờ hai cái máy kia của Phòng Ngôn, lại nghĩ đến cửa hàng của mẫu thân mình vì món đồ này mà bây giờ đã không còn như xưa, nghi mặt nói, ngươi nói đi. Phòng Ngôn nói, đồng thiếu gia, ngài cũng biết, nhà con sát vách muốn mở một tiệm trái cây. Nếu ở trong tiệm, khách hàng khẳng định sẽ nhiều hơn, con cũng muốn làm thêm mấy cái máy. Chỉ là, cha con hiện giờ bận quá. Đồng thiếu gia, ngài có thể bán cho con mấy cái máy đó không ạ? Đồng Cẩm Nguyên còn tưởng Phòng Ngôn tìm hắn có chuyện gì quan trọng cần giúp đỡ, vừa nghe, thì ra chỉ là muốn mấy cái máy. Chuyện này dễ làm. Được, ngươi muốn mấy cái, hôm nào ta bảo Chiêu Tài mang qua cho ngươi. Phòng Ngôn nói, ba cái đi ạ. Cứ như vậy nói xong, Phòng Ngôn thấy cha nàng đi tới, nàng cùng Trịnh Kiệt Minh hàn huyên vài câu, liền lại qua sát vách bận rộn chuyện trang hoàng. Chuẩn bị xong mọi chuyện, cũng mất chừng 10 ngày. Lúc này thời tiết đã dần nóng lên, Phòng Ngôn cũng vô cùng sốt ruột, nhà cửa còn chưa kịp trang hoàng cẩn thận, đã chính thức bắt đầu buôn bán. Nước trái cây đương nhiên được dời sang cửa hàng bên này. Phòng Tứ được Phòng Ngôn điều đến làm trưởng quỹ. Phòng Tứ là người Hán, còn biết tính sổ, ở hậu viện nhà họ đúng là quá lãng phí nhân tài, vẫn là đến đây tương đối thích hợp, nàng cũng yên tâm hơn. Chuyện cửa hàng này Phòng Nhị Hà cơ bản không quản, đều là Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni hai người thương lượng quyết định. Giá nước trái cây không đổi, nước dưa hấu 4 văn tiền, nước cam 5 văn tiền, nước chỉ quả 6 văn tiền. Hiện giờ mấy thứ này đều là nhà mình trồng được, so với trước đây tiết kiệm hơn rất nhiều, cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì 10 mẫu đất nhà họ trồng ra được đồ còn nhiều hơn 20 mẫu đất nhà người khác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 224. Đồ hộp thì bán theo chén nhỏ, đồ hộp chia làm 3 loại, là quýt, đào và chỉ quả. Giá cả mấy loại trái cây này trên thị trường cũng xấp xỉ nhau, đều là 4-5 văn một cân. Quýt thỉnh thoảng rẻ hơn một chút, chỉ quả có khi đắt hơn một chút. Cho nên, đồ hộp quýt rẻ hơn một chút, 4 văn tiền một chén, bên trong có nửa quả quýt. Đồ hộp đào và đồ hộp chỉ quả giá cả như nhau, đều là 5 văn tiền một chén, bên trong có 1/3 quả đào hoặc chỉ quả. Ngoài bán lẻ, Phòng Ngôn trọng điểm bán chính là dạng vò. Dạng vò tự nhiên là dùng bình, mà bình là do Phòng Ngôn chuyên môn đi đặt làm. Có loại màu sắc giống như bình rượu, là màu vàng đất, có loại là gốm sứ màu trắng. Nhưng hình dạng bình không giống với bình rượu. đặc biệt là miệng bình khác với miệng nhỏ của bình rượu, cũng không phải loại phình ra ở giữa, mà trên cơ bản là trên dưới lớn bằng nhau. Có loại 1 cân, 2 cân, và 5 cân. 1 cân này là chỉ bên trong có 1 cân trái cây, không tính trọng lượng nước. Loại 5 cân bên trong tự nhiên là có 5 cân trái cây. Xuất phát từ việc cân nhắc tính kín gió, Phòng Ngôn lại đi đặt làm nút gỗ. Lúc đặt làm nút gỗ, Phòng Ngôn đột nhiên có chút ý tưởng. Ý tưởng này đã nảy sinh từ lúc mua lại quán rượu. Bởi vì nàng nghe nói 1 cân rượu mà bán được 20 văn tiền. Bất quá, những ý tưởng này phải đợi nàng chậm rãi tìm tòi, chuyện trước mắt là chuẩn bị tốt đồ hộp đã. Chi phí làm ra một cái bình thường là 10, 15 văn tiền, loại bình gốm sứ trắng tốt hơn một chút là 80, 100 văn, hơn nữa chỉ có loại 1 cân và 2 cân. Cho nên, bán ra ngoài giá cả cũng khác nhau. Một cân quýt có thể làm thành 12 chén đồ hộp, một chén 4 văn, một cân là 48 văn. Cộng thêm 10 văn tiền bình, đó là 58 văn. Phòng Ngôn đương nhiên sẽ không bán theo giá vốn, cho nên một cân đồ hộp quýt là 60 văn. Bởi vì làm nhiều bình nên mới rẻ. Bình màu trắng bán trên thị trường giá là 100, 150 văn. Cho nên đồ hộp quýt bình màu trắng, một cân Phòng Ngôn bán 180 văn. Các loại đồ hộp chỉ quả và đào khác cũng vậy, chỉ có thể đắt hơn quýt một chút. Phòng Ngôn biết, cái giá này đối với mọi người có hơi cao. Nhưng mà, lần này nàng không đi theo con đường bình dân, giá ăn lẻ mới là con đường bình dân. Những bình này của nàng là để cho các gia đình giàu có mua về tặng lễ, hoặc là tự mua về ăn. Trước khi khai trương, Phòng Ngôn là mỗi loại trái cây một ít mang đến biếu Tôn gia lão phu nhân. Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Đợi đến ngày Phòng Ngôn khai trương, Tôn gia lão phu nhân phái hạ nhân đến, một hơi mua luôn 10 vò đồ hộp loại hảo hạng 2 cân, Phòng Ngôn lập tức thu được gần 3 lượng bạc. Trừ đi chi phí, Phòng Ngôn kiếm được hơn 1 lượng bạc. Phòng Ngôn vui đến không được, cười đến hiếp cả mắt. Hồi vốn, mấy món đồ tặng lúc trước không uổng phí. Hơn nữa, bởi vì người đến mua đồ đứng ở cửa tự xưng gia môn, nên rất nhiều người vừa nghe Tôn gia lão phu nhân mua, cũng hùa theo mua một ít về. Cứ như vậy trong vòng 15 phút ngắn ngủi, Phòng Ngôn đã bán được 10 lượng bạc tiền hàng, tuy rằng cuối cùng kiếm được không nhiều như vậy, nhưng cũng có 6-7 lượng bạc lợi nhuận. Tiếp theo lại có rất nhiều người đến ăn lẻ. Bởi vì mới khai trương, nên 3 ngày đầu theo lệ vẫn rẻ hơn một chút. Mua loại vò hảo hạng thì tặng 1 cân trái cây, mua loại thường thì tặng nửa cân. Muốn uống nước trái cây cũng có thể vào tiệm ngồi uống, không gian bên trong khá lớn, cũng có 6 cái bàn. Lý Phúc Lộc đã quen mỗi ngày qua uống một chén nước trái cây, hôm nay thấy nước trái cây không còn, hơn nữa ông chủ giả thái quán còn đứng ở sát vách mời khách, hắn liền tiến lên hỏi thăm. Vừa hỏi, thì ra là có món ăn mới. Hắn bảo Phòng Ngôn cho hắn một chén đồ hộp chỉ quả. Ăn xong một chén vẫn thấy hơi thòm thèm, lại gọi thêm một chén nữa. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Ăn xong, hắn nói với Phòng Nhị Hà, lão bản, nhà các ngươi rốt cuộc làm ra mấy món này thế nào vậy, trước kia là nước ép trái cây, cảm giác là uống nước bên trong rất thoải mái. Lần này là đồ hộp, là trái cây ăn vào rất ngon miệng, còn nước đường thì ngược lại bình thường. Thật đúng là kỳ quái. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 225. Phòng Ngôn mỗi lần thấy Lý Phúc Lộc đến đều vô cùng vui vẻ. Người này đúng là một kẻ sành ăn chính hiệu. Nghe người ta nói kìa, vừa nghe chính là đã nghiêm túc nếm thử. Phòng Nhị Hà cười nói, khách quan, trước kia trái cây là nhà ta mua bên ngoài, hiện giờ trái cây là nhà ta tự trồng. Dùng chung phương pháp gieo trồng với rau dại, lấy nước suối trên núi, tự nhiên hương vị có khác. Nghe Phòng Nhị Hà giải thích, Lý Phúc Lộc nói, thế này mới đúng chứ, ta đã nói mà, hương vị này tuy là ngọt, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu giống như rau dại nhà các ngươi. Bởi vì ăn uống vui vẻ, trước khi đi hắn lại thưởng cho Phòng Ngôn 2 đồng bạc, Phòng Ngôn vừa thấy Lý Phúc Lộc sắp đi, vội vàng gọi hắn lại. Lý thiếu gia, đây là đồ hộp trái cây dạng bình mà nhà chúng ta mới ra mắt. Hương vị giống như ngài vừa ăn vậy, tính niêm phong tương đối tốt, có thể để được mấy ngày mà không hỏng đâu. Lý Phúc Lộc vừa nghe, mắt sáng lên. Phòng Ngôn nói, Lý thiếu gia, cái bình này con không tính tiền ngài, tiền thưởng ngài vừa đưa vẫn còn dư ra một ít. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Lý Phúc Lộc nghe vậy, sắc mặt không vui, lại móc từ trong túi ra 2 đồng bạc, nói, ngươi nói lời gì vậy, các ngươi cũng là buôn bán nhỏ, cầm lấy đi. Thiếu gia ta không thiếu tiền. Nói xong, Lý Phúc Lộc xách theo một vò đồ hộp chỉ quả đi rồi. Về đến nhà, Lý Phúc Lộc vốn định tự mình ăn, nhưng nghĩ món này hương vị thật sự rất ngon, hơn nữa mẫu thân hắn gần đây có chút bị bệnh. Nghĩ nghĩ, liền đem vò đồ hộp này mang đến chính phòng. Lý phu nhân rất ít khi được ăn đồ con trai mang về, đứa con trai này của bà, sở thích lớn nhất mỗi ngày chính là ăn. Nghe nói gần 1 năm nay mê mẩn một tiệm bánh bao bên ngoài, mỗi ngày đều chạy ra ngoài ăn. Không ngờ càng ăn lại càng gầy, không béo như trước nữa. Cho nên, nhìn thấy đồ hộp con trai mang về, Lý phu nhân vô cùng vui vẻ. Nương, món này ăn ngon lắm, ngài ăn nhiều một chút, nói không chừng ăn xong thân thể liền khỏe lên. Lý phu nhân rất nể mặt, lập tức cho hạ nhân lấy bát và thìa múc ra một ít. Không ngờ, hương vị thật sự rất ngon, Lý phu nhân cũng một hơi ăn hết 2 chén. Cho đến khi người hầu bên cạnh nhắc nhở, bà mới dừng miệng. Hèn gì Lộc Nhi nói ngon, không ngờ hương vị thật sự không tồi. Lý Phúc Lộc vừa nghe mẹ mình khen, nói, nương, nếu ngài thích ăn, con mỗi ngày mua cho ngài ăn. Chỉ cần bệnh của ngài mau mau khỏe lên là được. Lý phu nhân cười nói, con ta có hiếu tâm. Đúng rồi, nương 2 ngày nay xem cho con một cô nương, là biểu muội của con. Lý Phúc Lộc nghĩ đến hôm nay lại gặp được bóng dáng kia, đỡ đầu nói, nương, con đau đầu. Con về nghỉ ngơi trước đây. Con ngày mai lại đến thăm ngài. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Lý phu nhân ở phía sau gọi hắn cũng không đáp, lại làm Lý phu nhân tức giận một hồi. Không nhắc đến chuyện nhà họ Lý, việc buôn bán bên Phòng Ngôn thật sự rất tốt. Một ngày trôi qua, thu vào được hơn 30 lượng bạc, trừ đi chi phí, cũng có 10 lượng bạc thu nhập. Phòng Ngôn biết, đây là nhờ có Tôn gia lão phu nhân kéo lên. Ngày thường một ngày có thể được 5 lượng bạc nàng cũng đã tạ trời đất rồi. Bán được vài ngày, Phòng Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 5 ngày trôi qua, thu vào được 50 lượng bạc. Nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm đi vào quỹ đạo. Nàng kỳ thật nội tâm cũng không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài, nàng cũng vô cùng khẩn trương. Đồ hộp loại này nàng biết ở hiện đại bán rất chạy, nhưng nàng không biết ở cổ đại có bán được không. Hơn nữa, từ trước đến nay, nhà họ chủ yếu làm những món bình dân, lần này lại đi theo hướng trung bình đến xa xỉ, lần đầu tiên đặt chân, nàng thật sự không biết kết quả sẽ thế nào. Một cái bình màu trắng bán sỉ đã là 100 văn, đây là món đồ rất cao cấp, Phòng Ngôn một lần cũng không dám làm quá nhiều. Chỉ sợ bán không được lại ôm hàng. Chỉ là, những chuyện này nàng không nói với ai. Nếu chính nàng còn tỏ ra không có tự tin, vậy thì Phòng Đại Ni, Phòng Nhị Hà và Vương Thị sẽ càng thêm khẩn trương. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 226. Qua 3 ngày khai trương, ngày thứ 4, ngày thứ 5 vẫn có thể thu vào 6-7 lượng bạc, Phòng Ngôn cảm thấy việc buôn bán này có thể làm được. Trước kia chuyện gọt vỏ đều là tìm hạ nhân trong nhà làm, mấy phụ nhân đắc lực đều lên cửa hàng ở huyện thành giúp đỡ. Không chỉ vậy, còn phải nhờ Phòng Thị tìm cho họ mấy phụ nhân tay chân lanh lẹ ở huyện thành. Phòng Nhị Hà và Vương Thị ban đầu cũng muốn tìm người quen trong thôn đến làm, sở dĩ không tìm, một là vì không có phụ nhân nào quen thân như Lý Thị và Hứa Thị. Hai là vì, nếu tìm người trong thôn, làm sao đi lên huyện thành cũng là vấn đề. Hai hạ nhân kia nhà họ là ở tại huyện thành, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Đàn ông nhà họ cũng ở huyện thành, qua lại chở một ít đồ ăn. Nếu chở thêm mấy phụ nhân, chỉ sợ người khác sẽ nói ra nói vào. Đi đi về về. Lại hơi xa. Cân nhắc tổng hợp, Phòng Nhị Hà trực tiếp tìm cô mẫu Phòng Thị của ông ở huyện thành. Cho nên, hiện giờ hạ nhân còn lại trong nhà, trừ lão phụ nhân và trẻ nhỏ, còn lại đều là nam. Đàn ông làm những việc này khó tránh khỏi không cẩn thận, hơn nữa hạ nhân nhà họ sức lực lại khá lớn, rất nhiều đồ vật đều bị họ làm lãng phí. Cho nên, Phòng Ngôn quyết định vẫn là tìm một ít phụ nữ đến làm. Đám hạ nhân này nhà họ vẫn là nên đi làm mấy việc chân tay. Ví dụ như đi hái trái cây. Về phần chọn ai, Phòng Ngôn đã sớm nghĩ kỹ, là tẩu tử của Phòng Liên Hoa, và Phòng Thanh Nương, mẹ của Phòng Thanh. Phòng Liên Hoa và Phòng Thanh cũng làm, thì cũng tính cho họ nửa tiền công. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. thời gian cần làm là từ giờ Mão chín đến giờ Tỵ năm, 11 giờ sáng, đại khái là khoảng một canh giờ rưỡi. Một người lớn một tháng 200 văn, phòng Liên Hoa và phòng Thanh thì một tháng 100 văn. Phòng Ngôn và phòng Đại Ni cũng sẽ làm cùng. Bởi vì quyền tài chính của cửa hàng này nắm giữ trong tay phòng Ngôn, cho nên phòng Ngôn cũng trả cho phòng Đại Ni 100 văn tiền công, chính mình cũng mỗi tháng lấy ra 100 văn. Phòng Ngôn hỏi phòng Hà Hoa có muốn làm không, phòng Hà Hoa thấy mọi người đều làm, nàng cũng đến làm. Vốn dĩ Chu Thị, mẹ của phòng Thanh, sợ nữ nhi trong lòng không thoải mái nên không muốn để nàng đi làm, dù sao, nhà phòng Ngôn có rất nhiều hạ nhân, rất nhiều chuyện đều là hạ nhân làm. Bà bảo phòng Thanh nương đi làm một chút thì không sao, bà sợ nữ nhi tâm tư mẫn cảm, sẽ suy nghĩ nhiều, cảm thấy kém người ta. Không thấy sao, từ khi nhà phòng Ngôn xây nhà lớn, nữ nhi bà cũng không còn siêng đến nhà nàng như trước kia nữa. Làm tốt quan hệ với nhà phòng Ngôn là điều mà bao nhiêu người trong thôn cầu cũng không được, bà nội của phòng Thanh thấy phòng Thanh không đi còn muốn đánh nàng một trận. May mà Chu Thị ngăn cản. Sau này vừa nghe phòng Ngôn và phòng Đại Ni hai người cũng làm, bà liền khuyên nhủ nữ nhi. Không ngờ nữ nhi mình trong khoảng thời gian này đã tự nghĩ thông suốt, vô cùng vui vẻ đáp ứng. Phòng Liên Hoa đối với mấy chuyện này thì không có gánh nặng tâm lý gì. Từ khi nhà phòng Ngôn xây nhà mới, hai ca ca của phòng Ngôn thi đỗ đồng sinh, địa vị của nàng trong thôn cũng ngấm ngầm cao lên. Ai bảo những người khác đều không được nói chuyện với đồng sinh, không được vào nhà lớn của phòng Ngôn tham quan chứ. Nàng chính là mỗi ngày đều đi, người khác hâm mộ ghen tị không thôi. Càng có người nói lời chua ngoa, trong lòng nàng càng vui vẻ. Chứng minh người khác không có được, cho nên ghen tị với nàng. Vừa nghe phòng Ngôn nói muốn bảo nàng và tổ tử nàng qua giúp đỡ, nàng lập tức liền đáp ứng. Lúc về nhà nhắc tới với tổ tử, cũng vô cùng đắc ý. Tổ tử nàng ngày thường cũng không có việc gì, hiện tại lại là lúc nông nhàn, mỗi ngày cũng chỉ ở nhà trông con, nấu cơm. Rảnh rỗi vô cùng. Lúc này, nàng giới thiệu cho tổ tử một mối làm ăn như vậy, tổ tử nàng không phải sẽ cảm kích nàng sao? Mẹ nàng nghe được cũng vui vẻ không thôi, lập tức liền thay tổ tử nàng đáp ứng. Chỉ buổi sáng một canh giờ rưỡi đó, bà trông cháu, bà dọn dẹp bát đũa. Nữ nhi và tổ tử làm tốt quan hệ vẫn là rất cần thiết, sau này xuất giá rồi, bọn họ già rồi, nữ nhi vẫn là phải dựa vào đại ca và đại tẩu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 227. Mỗi ngày buổi sáng mấy người này đến, phòng Ngôn trước tiên đều bắt mọi người rửa tay sạch sẽ, trên tay không được để móng tay, không được sờ lung tung. Bọn họ có một gian phòng chuyên môn để làm đồ hộp. Hạ nhân trong nhà đi trước lên cây hái trái cây xuống, vận chuyển lại đây, hai hạ nhân bắt đầu rửa. Sau đó phòng Thanh Nương và tổ tử Liên Hoa bắt đầu gọt vỏ xong, đặt vào chậu nước. Phòng Thanh và phòng Liên Hoa vớt từ chậu nước ra, bắt đầu cắt. Cắt xong lại bỏ vào chậu. Cắt xong một phần, liền bưng đến phòng bên cạnh. Phòng Đại Ni cho một ít muối vào. Tiếp theo, một hạ nhân nhóm lửa, phòng Ngôn bắt đầu nấu. Đương nhiên, phòng Ngôn và phòng Đại Ni làm cũng không nhiều. Bởi vì không chắc một ngày có thể bán được bao nhiêu, cho nên bọn họ chỉ làm ra một phần. Thời gian còn lại, hai nàng không phải cắt thì cũng là gọt vỏ. Phòng Ngôn nhìn phòng Thanh Nương và tổ tử Liên Hoa gọt vỏ, vô cùng vừa lòng gật đầu. Quả nhiên những việc này vẫn là phụ nữ làm tương đối tốt, đàn ông tay chân thô kệch dễ dàng gọt vỏ quá dày. Căn cứ theo lượng bán mấy ngày nay, phòng Ngôn thường đều chuẩn bị thiếu một ít. Bởi vì sợ gọt vỏ xong mà bán không được. Hơn nữa, bọn họ ngoài việc đem thành phẩm đưa đến huyện thành, ở huyện thành còn có hai hạ nhân nhà họ, chính là phụ nhân và nam nhân lúc trước giúp đỡ ở giả thái quán, xử lý các công đoạn phía sau. Bởi vì cách làm đồ hộp trước mắt vẫn là bí mật, nên phòng Ngôn không mấy yên tâm để người khác làm. Chờ đến gần giờ Tỵ, phòng Ngôn đi theo hạ nhân trong nhà lên huyện thành. Bởi vì mới khai trương, phòng Ngôn còn chưa yên tâm, cho nên sẽ đi theo. Hơn nữa, nàng cũng muốn tìm linh cảm mới, xem nhà họ còn có thể bán thêm chút đồ gì không. Hôm nay, phòng Ngôn đang giúp đỡ ở cửa hàng, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Bởi vì khí chất của người này quá mức bất phàm, cho nên phòng Ngôn đến bây giờ vẫn còn nhớ. Phòng Ngôn giả vờ không nhớ rõ, tiến lên hỏi, khách quan, ngài cần gì ạ? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trình quản sự bên cạnh Tần Mặc vừa thấy phòng Ngôn tiến lên, lập tức đứng chắn trước mặt Tần Mạch. Tần Mạch liếc nhìn Trình quản sự, Trình quản sự lập tức lùi về sau một bước. Thấy nơi này mới mở một cửa hàng, cho nên qua xem thử có món ăn gì mới mẻ không. Phòng Ngôn cười nói, đây là món mới nhà chúng ta làm, đồ hộp trái cây, đảm bảo ăn vào thần thanh khí sảng, ăn một chén còn muốn ăn chén thứ hai. Tần Mạch lúc này mới nhận ra Phòng Ngôn, cười nói, lâu rồi không gặp, nhóc con đúng là đã cao thêm chút. Nhà các ngươi không phải là giả thái quán sát vách sao, sao ngươi lại ở đây? Phòng Ngôn nhìn Tần Mạch nói, ai nha, thiếu gia không nói ta còn chưa nhớ ra, ngài vừa nói vậy ta cũng nhớ ra quý nhân rồi. Sắc mặt thiếu gia so với năm trước tốt hơn nhiều, ta cũng không dám nhận. Tiệm sát vách là của nhà ta, tiệm này cũng là của nhà ta. Tần Mạch nghe Phòng Ngôn nói, cười cười, lúc trước bị một trận bệnh nặng, hiện giờ đã khá hơn một chút. Nguyên lai là nhà các ngươi mở thêm chi nhánh nhà, so với đồ ăn bên kia thì thế nào? Phòng Ngôn cười nói, bảo đã ngon giống như đồ vật bên kia. Tần Mạch nghe xong, nhướng mày, hắn có chút không chắc chắn vị tiểu cô nương này nói có phải là cùng một ý với hắn không? Ngon giống như đồ vật bên kia. Phòng Ngôn gật gật đầu, đúng vậy, nếu ngài cảm thấy đồ vật bên kia ăn ngon, vậy thì đồ vật ở đây cũng ăn ngon. Bởi vì đều là cùng một loại đất, cùng một loại nước, cùng một loại người trồng ra. Tần Mạch cười cười, hắn dám cam đoan, tiểu cô nương này nhất định là đã nghe hiểu ý của hắn. Được, cho ta một chén nếm thử. Phòng Ngôn bị nụ cười của Tần Mạch làm cho hơi lóa mắt, thầm nghĩ, sao lại có nam nhân đẹp như vậy? Trước kia ốm yếu bệnh tật, sắc mặt trắng bệch nên nhìn không ra. Lúc này sắc mặt hồng nhuận, khí sắc tốt, thân thể cũng cường tráng hơn một chút, trông thật rạng rỡ anh tuấn. Chủ tử, nơi này. Tần Mạch phất phất tay, ý bảo quản sự không cần nhiều lời. Từ khi bệnh của chủ tử có chuyển biến tốt, chủ tử giống như đã thay đổi thành một người khác, bắt đầu trở nên tích cực hơn. Rất nhiều chuyện cũng không còn mặc kệ không hỏi như trước nữa. Những điều này đều rất tốt, chỉ có chủ tử tốt, thì đám nô tài bọn họ mới có thể tốt theo. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 228 Trình quản sự yên lặng lui sang một bên, Tần Mạch nhìn Phòng Ngôn đang ngẩn người, nói, tiểu cô nương, còn không mau mang đồ ăn lên cho chúng ta. Phòng Ngôn mặt đỏ lên, nói, ai, vâng, khách qua ngài chờ một lát, lập tức có ngay. Nói xong, Phòng Ngôn liền đi chuẩn bị đồ ăn. Đợi đến khi Phòng Ngôn bưng lên, lúc nàng xoay người, phát hiện Trình quản sự từ trong tay áo lấy ra một thứ gì đó, sau đó khuấy khuấy trong chén, tiếp theo gật đầu với vị thiếu gia kia. Vị thiếu gia đó mới bưng lên ăn. Phòng Ngôn nghĩ, lúc trước nàng sợ vị thiếu gia này có bệnh gì nên chuẩn bị cho hắn bát đũa sạch sẽ, bây giờ vị thiếu gia này cũng sợ đồ ăn nhà họ có vấn đề sao? Thật không biết người này rốt cuộc có thân phận gì. Những vị công tử ca bản địa thời cổ đại mà nàng từng gặp, không một ai giống như hắn. Bất quá, nghĩ nhiều cũng vô ích. Công tử ca như vậy tốt nhất là nên đến nhiều thêm mấy vị, cho nhiều tiền thưởng một chút là nàng vui vẻ rồi. Quả nhiên, vị công tử ca đẹp nhất này cho tiền thưởng cũng là nhiều nhất, cầm 2 lượng bạc, Phòng Ngôn vui vẻ sờ tới sờ lui. Phòng Nhị Hà nhìn giả thái quán bên cạnh xong, liền qua bên này. Ông đến đúng lúc phát hiện Phòng Ngôn đang ngẩn người nhìn một thỏi bạc. Phòng Nhị Hà lắc đầu, nói, Ngôn tỷ nhi, con bây giờ đã lọt vào trong mắt tiền rồi phải không? Chỉ một chút bạc đó mà cũng đáng để con nhìn lâu như vậy sao? Ngay cả cha vào mà cũng không phát hiện. Phòng Ngôn cười hì hì đem bạc cất đi. Nàng đương nhiên vui vẻ, vị thiếu gia này không chỉ ăn tại chỗ, còn mang về 2 bình đồ hộp, cuối cùng cho 2 lượng bạc. Đâu có, con sớm đã phát hiện cha vào rồi. Con chỉ là cảm thấy thỏi bạc kia đẹp, cho nên nhìn thêm một lát. Cha, bên ngoài nóng, cha uống một ly nước trái cây đi. Phòng Ngôn phân phó tiểu nhị đi làm một ly nước trái cây, trong tiệm nàng thuê 3 tiểu nhị. Một người bưng nước trái cây. 2 người làm nước trái cây. Lúc bưng cho Phòng Nhị Hà, Phòng Ngôn nói với tiểu nhị, nhớ lấy tiền. Phòng Nhị Hà cạn lời nhìn nữ nhi, Phòng Ngôn nói, cha, phải ghi sổ ạ hắc hắc. Nghe nữ nhi nói như vậy, Phòng Nhị Hà cũng đành móc ra 1 đồng bạc đưa cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn lấy rồi liền cất đi. Phòng Nhị Hà giả vờ tức giận nói, thế nào, không thối tiền đồng. Phòng Ngôn nói, hắc hắc, đa tạ Phòng lão bản ban thưởng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. có Phòng Nhị Hà ở đây, Phòng Ngôn đi ra phía sau xem xét. Hôm nay là ngày Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang về nhà, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn vẫn luôn đợi đến khi thư viện bọn họ nghỉ mới đi đón. Đón xong vài người trở về nhà. Phòng Ngôn bưng cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang mỗi người một chén đồ hộp mát lạnh, hai huynh đệ ăn đều vô cùng vui vẻ. Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đại ca, món này ăn ngon không? Phòng Đại Lang nói, ăn ngon. Sao vậy, tiểu muội có ý tưởng gì à? Phòng Ngôn cười nói, đại ca, hay là lúc các huynh đi thư viện mang một ít qua biếu tiên sinh thì thế nào? Phòng Nhị Lang vừa ăn vừa nói, lại không phải năm mới, cũng không phải lễ Tết, tặng đồ làm gì? Phòng Ngôn lười phản ứng hắn, tiếp tục nói với Phòng Đại Lang, đại ca, huynh thấy sao? Phòng Đại Lang nhìn bộ dáng lanh lợi của Phòng Ngôn, nói, ta thấy cách này của muội cũng được. Đại ca nhớ hỏi tiên sinh xem hương vị thế nào. Phòng Đại Lang gật gật đầu, nhớ rồi. Bất quá, trong trường của ca cũng có không ít công tử nhà giàu, chắc là bọn họ cũng chưa ăn qua món này, mang cho bọn họ một ít nếm thử cũng được. Phòng Ngôn gật gật đầu, vẫn là ca ca nghĩ chu đáo, mọi người cùng học với nhau, tặng chút đồ ăn cũng có thể tăng tiến tình cảm. Phòng Nhị Lang ăn chén thứ ba, nói, không cần đâu, từ lúc đại ca thi đỗ hạng nhất, bọn họ đều đặc biệt kính trọng đại ca. Căn bản không cần tặng đồ. Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn hai người vô cùng ăn ý không thèm để ý đến hắn, hai người đã đạt thành nhận thức chung. Tiên sinh và công tử ca trong thư viện cũng là đối tượng bán đồ ăn của nàng mà, hơn nữa những công tử ca này rất nhiều người đều là con nhà giàu ở huyện khác, có người thậm chí là ở phủ thành. Thông qua cách tuyên truyền như vậy, đồ vật bán đi của cửa hàng nhà họ khẳng định sẽ ngày càng nhiều. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 229. Bất quá, trong lòng Phòng Ngôn cũng có một ít băn khoăn. Nếu những người này ăn đồ hộp xong, đầu óc càng ngày càng thông minh. Lúc nằm trên giường, Phòng Ngôn liền suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ nghĩ, Phòng Ngôn đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước cho dù không có Linh Tuyền, đại ca của nàng cũng giỏi hơn người khác. Hiện tại chẳng qua là cho người khác ăn một chút thôi, đại ca của nàng chính là đã trực tiếp uống Linh Tuyền. Đại ca và nhị ca của nàng uống nhiều linh tuyền như vậy, đầu óc khẳng định không giống người khác, cũng là người khác không thể so bì. Nếu bạn học của họ cũng có thể thi đỗ, như vậy sau này đại ca và nhị ca của nàng ở trên quan trường cũng có thể có thêm chút trợ giúp. Hơn nữa, Tôn Bác không phải cũng ăn nhiều năm rồi sao, cũng đâu có thi tốt bằng đại ca nàng. Cho nên, mấy chuyện này không cần lo. Thi đỗ được hay không kỳ thật vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, linh tuyền này đều là vật ngoài thân. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nghĩ thông suốt những điều này, Phòng Ngôn an ổn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Phòng Ngôn không đi huyện thành, buổi sáng, Phòng Ngôn đi theo Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang cùng nhau lên núi. Không khí trên núi quả nhiên vô cùng tốt, Phòng Nhị Lang đề nghị muốn đi nhà cao Đại Sơn. Lúc Phòng Đại Lang cũng muốn đi, Phòng Ngôn nói, không cần đi đâu. Đại Sơn ca đã rời nhà rồi. Phòng Đại Lang nghe Phòng Ngôn nói, khiếp sợ không nói nên lời. Cao Đại Sơn rời nhà. Có thể thấy, tình cảm của hắn đối với Đại Ni cũng chỉ là hời hợt bên ngoài. Phòng Đại Lang híp híp mắt, thầm nghĩ, người như vậy đi rồi cũng tốt, miễn cho sau này lại thêm phiền não. Phòng Nhị Lang lại không có tâm tư phức tạp như Phòng Đại Lang, hắn nghi hoặc hỏi, Đại Sơn ca rời nhà. Huynh ấy đi đâu? Phòng Ngôn liếc nhìn biểu tình của Phòng Đại Lang, lại nhìn Phòng Nhị Lang, nói, Đại Sơn ca đi đâu ta cũng không biết. Lời nói ở trong miệng vòng một vòng, Phòng Ngôn vẫn là không nói ra. Cao Đại Sơn nếu đã không từ mà biệt, khẳng định là có nguyên nhân của mình. Nàng vẫn là không nên nói ra. Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, nói với Phòng Nhị Lang, Nhị Lang, hôm nay nghỉ ngơi cũng đủ rồi, ngươi về viết bài văn phu tử giao đi. Phòng Nhị Lang la oai oái. Đại ca, ta mới ra ngoài chưa đến nửa canh giờ, huynh cho ta ở bên ngoài chơi thêm lát nữa đi mà. Phòng Đại Lang cười liếc nhìn Phòng Nhị Lang, Nhị Lang, ngươi vừa nói cái gì, đại ca không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Phòng Nhị Lang sợ đến cả người nổi da gà, nói, đại ca, ta lập tức về ngay, hắc hắc, lập tức về ngay. Nói xong, Phòng Nhị Lang liền chạy về nhà. Chờ Phòng Nhị Lang đi xa, Phòng Đại Lang nói đi, Cao Đại Sơn đi đâu? Phòng Ngôn lắp bắp, đi đâu ta làm sao biết được. đại ca huynh đang đùa cái gì vậy? Phòng Đại Lang vừa đi vừa nói, ồ, nhị ni, ngươi bây giờ ngay cả lời thật cũng không nói với đại ca sao? Đại ca thật sự đau lòng a. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, hỏi, đại ca, trước khi Đại Sơn ca đi, có phải huynh đã nói gì với huynh ấy không? Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, nhàn nhạt nói, Cao Đại Sơn đi tòng quân rồi phải không? Phòng Ngôn kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin nổi hỏi, đại ca, làm sao huynh biết? Chẳng lẽ là Đại Sơn ca nói cho huynh? Quả nhiên là các huynh đã nói gì đó. Phòng Đại Lang cười nói, là ngươi vừa mới nói cho ta đó, ta đoán thôi. Phòng Ngôn ảo não nhìn Phòng Đại Lang, thầm nghĩ, nàng vẫn là không nên chơi trò tâm lý với Phòng Đại Lang. Là một đại gian thần khét tiếng, tâm tư của Phòng Đại Lang tự nhiên không giống người khác. Thôi được rồi, đại ca, ta nói hết cho huynh, nhưng huynh không được nói cho ai biết. Phòng Đại Lang nói, muội không tin tưởng đại ca đến vậy sao? Phòng Ngôn thở dài một hơi, cũng không phải. Thôi thôi, đại ca ta nói cho huynh là được. Đại Sơn ca là đi sau khi gặp lúa mạch không bao lâu. Lúc đi có đi tìm đại tỷ. Nghe xong lời Phòng Ngôn, Phòng Đại Lang nói, lần trước ta cùng nhị lang về nhà, thấy bộ dáng ủ rũ của đại ni, chính là vì Cao Đại Sơn đi. Phòng Đại Ni nghĩ nghĩ chuyện lần trước, không biết nên nói với Phòng Đại Lang thế nào. Nói là vì Cao Đại Sơn đi, cũng không hoàn toàn đúng. Khoảng thời gian đó, Phòng Đại Ni đúng là vì Cao Đại Sơn mà sa sút tinh thần hơn 10 ngày. Nhưng sau khi sa sút tinh thần, liền tới quỳ thủy. Chuyện của nữ nhân như vậy, chắc đại ca nàng có lợi hại đến mấy cũng không biết đâu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 230. Nghĩ nghĩ xong, Phòng Ngôn vẫn là thừa nhận cách nói của Phòng Đại Lang, à, vâng. Phòng Đại Lang cuối cùng nói, chuyện này ta biết rồi. Phòng Ngôn nói, đại ca, ta vẫn không hiểu, làm sao huynh biết Đại Sơn ca đi tòng quân. Phòng Đại Lang liếc Phòng Ngôn một cái, bởi vì sau đó hắn có đến tìm ta, hỏi ta không ít tin tức về chiến loạn biên quan. Hơn nữa, với tình huống của hắn, nếu muốn vươn lên, cũng chỉ có con đường tòng quân này. Phòng Ngôn hiểu rõ gật gật đầu. Hai người về đến nhà, không ai nhắc lại chuyện nói trên núi. Qua hai ngày, lúc Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đi, Phòng Ngôn để mười mấy bình đồ hộp lên xe. Phòng Đại Lang bọn họ đi rồi, Phòng Ngôn một bên làm việc buôn bán đồ hộp, một bên nghiên cứu rượu nho. Cách làm rượu nho vô cùng đơn giản, chỉ là nàng có chút quên mất thao tác thế nào, nên làm thử vài bình. Ngày này, Phòng Ngôn đang ở trong tiệm cùng Phòng Tứ xem sổ sách, Lý Phúc Lộc đi vào. Ăn xong đồ, hắn không rời đi ngay, mà nhìn Phòng Ngôn hỏi, Phòng gia tiểu muội, cô nương lúc trước hay ở cùng ngươi đâu rồi? Phòng Ngôn sửng sốt một chút, cô nương hay ở cùng nàng, là ai? Chẳng lẽ là... Phòng Đại Ni? Không thể nào, người này để ý đại tỷ của nàng. Ngươi nói là cô nương vóc dáng cao hơn ta một chút, da trắng trắng, mắt to to, lúc trước hay ở đây giúp làm nước trái cây ấy hả? Lý Phúc Lộc vừa nghe Phòng Ngôn miêu tả đúng là cô nương hắn nói. Lập tức vui vẻ, đúng vậy, chính là vị cô nương đó. Sao lâu rồi không thấy nàng? Phòng Ngôn vừa thấy bộ dáng của Lý Phúc Lộc, còn có gì không hiểu, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói chắc là đại tỷ của ta. Đại tỷ ta gần đây ở nhà thêu hoa, không cùng ta ra ngoài. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Lý Phúc Lộc thất vọng nói. Vậy khi nào nàng sẽ đến nữa? Phòng Ngôn nói, chắc là sẽ ít đến lắm. Ồ, vậy à, vậy ta đi trước. Nói xong, Lý Phúc Lộc ủ rũ rời đi. Phòng Ngôn nhìn Lý Phúc Lộc rời đi, trong lòng có chút rối loạn. Vị Lý thiếu gia này điều kiện dường như cũng không tệ, nếu ngày nào đó hắn đến cầu hôn, cha mẹ nàng có khi nào sẽ đáp ứng không? Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Ni vì Cao Đại Sơn bi ai một chút. Bất quá! Nàng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Không ngờ, chuyện Phòng Ngôn lo lắng lại thật sự xảy ra trong tương lai không xa. Sắp đến Tết Trung Thu, người đi tặng lễ lại nhiều lên. Phòng Ngôn cũng vui vẻ không thôi. Khi nào kiếm tiền nhất? Đương nhiên là lúc lễ Tết, ngày hội quan trọng như Trung Thu, nhất định phải kiếm thêm một ít tiền. Làm hoạt động, nhất định phải làm hoạt động. Bởi vì Phòng Đại Lang đem đồ hộp đến thư viện. Rất nhiều người cảm thấy ăn ngon cũng phân phó hạ nhân trong nhà đến mua một ít về. Xin hỏi, đây có phải là Phòng Gia bán đồ hộp không? Một người trông giống Tiểu Nhị hỏi. Phòng Ngôn cười nói, đúng vậy, Tiểu Ca, ngươi là được người khác giới thiệu đến sao? Có thể hỏi ra lời như vậy, khẳng định là từ nơi khác hỏi thăm tới. Tiểu Nhị gật gật đầu, là thiếu gia nhà ta phân phó ta đến mua, nói là ở thư viện ăn đồ bạn học mang đến, cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Phòng Ngôn trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, quả nhiên, đồ đưa đi không có tặng không? Xin hỏi thiếu gia nhà ngươi có phải là đang học ở thư viện Sương Sơn không? Tiểu Nhị tự hào nói, kia đương nhiên, thiếu gia nhà ta học hành rất lợi hại, thi đổ vào thư viện Sương Sơn. Sang năm là có thể thi tú tài. Phòng Ngôn cười nói, ha hả, vậy thì tốt quá. Đại ca ta cũng học ở thư viện Sương Sơn, xem ra thiếu gia nhà ngươi là bạn tốt cùng trường của đại ca nhà ta. Hôm nay nhất định giảm giá cho các ngươi, bán cho ngươi 9 chiếc, giảm 10%. Tiểu Nhị mắt sáng lên hỏi, thật vậy chăng? 9 chiếc cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền, dù sao bọn họ mua nhiều. Phòng Ngôn gật gật đầu, kia đương nhiên, ta nói giảm giá liền nhất định giảm giá. Tiểu Giáp, qua đây, ghi lại cho vị tiểu ca này một chút. Nói xong, Phòng Ngôn lại quay đầu nhìn Tiểu Nhị đến mua đồ hộp nói, tiểu ca, phiền ngươi báo tên thiếu gia nhà ngươi. Tiểu Nhị thầm nghĩ, cửa hàng này nếu là của bạn học thiếu gia mở, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Dù sao thiếu gia nhà họ cũng chỉ định hắn đến đây mua đồ hộp. Đăng ký xong tên, vốn là 590 văn tiền hàng, sau khi giảm giá chỉ thu 530 văn. Tiểu Nhị xách theo đồ, vui vẻ rời đi. Về đến nhà, Tiểu Nhị lại đem chuyện này nói cho thiếu gia nhà mình. Vị thiếu gia kia thẳng thắn cảm khái Phòng Đại Lang không chỉ học giỏi, mà còn là người phúc hậu.